dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làng mây bay đã yêu tóc em, chuột nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường, đặt về nơi sân trường tóc em buông dài, lần thì anh nóng trong đã lâu. Ta đã hết đóng chút nợ thôi, có phải anh đang cố gắng trả hết

Lòng đầy nỗi đau nghẹn ngào. Tiếc những nụ cười chẳng có

rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây và tìm em. Em nhau. con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em chú bé con ngon trong cùng em, nhớ không em những anh sao với bao mơ mộng cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt đó sao buồn chúng ta vẫn hay thương mơ.

cơn xe giật trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi buốt thì còn đâu người yêu đã xa phương trời. Mưa từng hạt tiếng nuối, tình đôi ta đẹp như giấc mơ, đàn bay về nơi chốn xa. Người đi mà tôi không trong bóng đêm, đã xa rồi bóng hình em. Anh xa tình ta vẫn ta, còn đâu người yêu sâu. Trời bao tố gió vẫn thật đào, không thương cho duyên tình vỡ. Người vẫn trong cơn sóng dài, để cho tình thân đắng cay. Và bao sóng tìm đưa người về cho chưa. chẳng hề cô đơn để anh thấy mình gần bên nhau.